Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, đánh giết. Cao Phi ánh mắt hơi trầm xuống, sau đó mãnh liệt lại tê hống bắt đầu. Phốp, phốp, phốp, nương theo lấy Cao Phi gào thét, sau lưng của hắn gai xương toàn bộ vỡ vụn ra. Tiếp lấy một cây xúc giác từ Cao Phi phía sau ló ra. Mũi nhọn có cái đầu, cùng Cao Phi trên mặt trong miệng kia một cái đầu giống như đúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở phần lưng biên giới vị trí, gai xương hướng về hai bên nghiêng đâm ra đến, như là một đôi cánh xương đồng dạng. Cuối cùng là Cao Phi cái trán, chậm rãi nứt ra một cái khe. Tiếp lấy một cây màu đen gai xương như là cơ giác vậy dài rồi đi ra. Cao Phi hung tợn chừng lấy Diệp Sát nói, ngươi là duy nhất nhìn thấy ta hoàn chỉnh hình thái chiến đấu người. Ngươi biết rõ này mang ý nghĩa cái gì không? Cao Phi không chờ Diệp Sát trả lời, bỗng nhiên liền hướng về phía trước vọt ra ngoài. Này mang ý nghĩa, Cao Phi quát nói, ngươi muốn chết rồi. Diệp Sát đồng tử một co. Cao Phi tốc độ vậy mà lại có tăng lên. Cái này đời biểu lấy Cao Phi thân thể lại bị cường hóa. Diệp Sát sắc mặt nghiêm túc, trong lòng dị thường rõ ràng. Trừ rồi Lý Huyền Hà bên ngoài, Cao Phi chỉ sợ là chính mình gặp qua mạnh nhất địch nhân rồi. Trong chớp nhoáng này, Diệp Sát cũng là không chút nào dám xem thường. Đón trên Cao Phi nắm đấm, Diệp Sát cũng là đấm ra một quyền. Tiếp lấy hai người nắm đấm liền tại không trung chạm vào nhau. Một tiếng vang trầm về sau, hai người dưới chân mặt đất từng khúc nứt ra. Vô số vết nứt không ngừng hướng lấy bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Diệp Sát chân mày nhướng lên, chính mình ám kình vô dụng. Không, có lẽ là Cao Phi trong cơ thể xương cốt cũng bị cường hóa. Đem Diệp Sát ám kình cho cứng cản lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cao Phi thân trên phốc một tiếng, mọc ra một cây gai xương hướng lấy Diệp Sát đâm tới. Diệp Sát tranh thủ hiện lên thân thể né qua, tiếp lấy bàn tay vừa nhấc, một cây gai máu từ Diệp Sát trong cơ thể bắn ra mà ra. Đâm trúng rồi Cao Phi bắp đùi, Cao Phi kêu lên một tiếng đau đớn, lại không sau đẩy, mà là một quyền đánh vào Diệp Sát trên mặt. Diệp Sát cảm giác một luồng kịch liệt đau nhức truyền đến. Tiếp theo là khó mà địch nổi cự lực. Lập tức cả người liền thẳng tắp bay ra ngoài. Thẳng đến đụng lên rồi thi hoa rễ cây. Lúc này mới ổn định thân hình. Cao Phi gầm nhẹ một tiếng. Lần nữa sải bước tiến lên. Thi hoa đóa hoa khẽ đung đưa. Phóng thích ra màu vàng nhạt phấn hoa tung bay về phía trước. Diệp Sát cắn răng nói, độc phấn đối với hắn vô dụng, trực tiếp công kích, thi hoa lại là khó được không có nghe từ Diệp Sát mệnh lệnh, mà là tiếp tục phóng thích ra phấn hoa. Không, cũng không đơn thuần là phấn hoa, nhìn kỹ, sẽ phát hiện màu vàng nhạt phấn hoa bên trong, có so phấn hoa lớn hơn không ít bào tử. Sau đó, phanh, phanh, phanh. Những cái kia bào tử tại bay tới Cao Phi bên thân thời điểm, vậy mà bất thình lình nổ bể ra. Không có hỏa diễm, không có khói đen, nhưng này chút bào tử nổ tung uy lực lại không chút nào kém hơn bom bạo phá trùng kích. Một vòng khí lãng đẩy ra, trực tiếp đem Cao Phi xốc ra ngoài. Diệp Sát rốt cục biết rõ thi hoa vì cái gì không nghe chính mình. Thi hoa nhà cây không nghĩ lợi dụng phấn hoa độc tố công kích. Những cái kia xen lẫn trong đó bào tử mới thật sự là thủ đoạn công kích. Ngay sau đó, bốn phía dây leo lần nữa bay lên vào không. Sau đó điên cuồng hướng xuống đâm rơi. Hướng lấy Cao Phi mà đi. Diệp Sát tính ra rồi một ít thời gian. Võ đạo chí tôn tiếp tục thời gian còn có khoảng 5 phút. Thời gian của mình không nhiều lắm. Nhất định phải mau chóng giải quyết Cao Phi. Nói cách khác, chờ mình võ đạo chí tôn thời gian vừa tới, thật chưa chắc có thể ngăn cản Cao Phi. chỉ bằng vào Thi Hoa mặc dù cũng có thể cùng Cao Phi một trận chiến. Nhưng nếu như bị Cao Phi nắm lấy cơ hội, một kích vỡ nát Thi Hoa chủ hoa, vậy liền hỏng bét rồi. Diệp Sát không do dự nữa, lập tức hướng về phía trước chạy vội, thừa dịp Cao Phi còn chưa từ dưới đất bò dậy, liền vọt tới. Cao Phi nằm tại mặt đất trên không động, phía sau kia như là cánh đồng dạng gai xương đột nhiên duỗi dài, hướng lấy Diệp Sát mà đến. Diệp Sát cắn rồi nghiến răng, không có lựa chọn phòng ngự, mà là tiếp tục hướng về phía trước công kích. Sáu hoa chi hộ thuẫn nhanh chóng tại Diệp Sát trước người nổi lên, nhưng căn bản ngăn cản không nổi gai xương. Mỗi một lần va chạm, hộ thuẫn liền sẽ bị gai xương cho đâm xuyên. Chỉ là một lát, sáu mặt hộ thuẫn vỡ vụn, nhưng tóm lại là cho Diệp Sát tranh thủ đến rồi một chút thời gian. Để Diệp Sát vọt tới Cao Phi trước mặt, Diệp Sát sắc mặt hơi rét. Dưới cái nhìn của hắn, Cao Phi tái sinh năng lực cũng rất khủng bố, cũng không biết so Thi Hoa yếu bao nhiêu, vô luận thương thế nặng bao nhiêu, Cao Phi đều có thể rất nhanh khôi phục, cho nên đơn dựa vào thương thế đến giết chết Cao Phi phi thường khó khăn. Như vậy đã nhưng Cao Phi bộ dáng cùng zombie không khác nhau chút nào, năng lực cũng xấp xỉ tại zombie, nhược điểm phải chăng cùng zombie đồng dạng? Đau, chỉ cần đánh nát đầu liền có thể tới chết nói, mạnh hơn tái sinh năng lực cũng không có nổi chút tác dụng nào. Mà lại, coi như Cao Phi cũng không phải là zombie, lấy nhân loại tiêu chuẩn, đầu bị đánh xuyên nói, cũng tương tự chỉ có thể tử vong. Diệp Sát như tựa như nghĩ lấy, sau đó rút ra Alaska xiên bắt cá voi, hướng lấy Cao Phi đầu liền hung hăng đâm rơi xuống dưới. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Cao Phi phía sau mọc ra kia sáu cây xúc giác đột nhiên hướng về phía trước vung vẩy. Sáu viên bàn tay lớn nhỏ đầu đồng thời há mồm, trực tiếp cắn Diệp Sát các vị trí cơ thể, ngăn cản Diệp Sát đem Alaska xiên bắt cá voi cho đâm rơi. Kia sáu viên đầu đều mọc ra sắc bén hàm răng, tùy tiện liền xuyên qua rồi Diệp Sát huyết nhục. Mỗi một vết thương đều sâu có thể thấy được xương, nhưng là Diệp Sát nhưng không có lui. Đau đớn để Diệp Sát biểu lộ biến xoay cong tạm dữ tợn, như là địa ngục bò ra tới ác quỷ, đầy mặt lệ khí, bắt lấy Alaska xiên bắt cá voi, tiếp tục hướng xuống đâm rơi. Hai chúng ta ở giữa, tựa hồ phải chết một cái, Diệp Sát cắn răng nói, mà ta muốn sống. Alaska xiên bắt cá voi từng điểm tung tích, cứ việc Cao Phi cũng tại chống cự lấy, kia mọc ra sáu viên đầu xúc giác, kéo căng thẳng táp, cũng là dùng lấy hết toàn lực, nhưng là, như cũ không cách nào ngăn cản Alaska xiên bắt cá voi rơi xuống. Rất nhanh, Alaska xiên bắt cá voi mũi đao đâm trúng rồi Cao Phi cái trán. Một giọt máu rất nhanh từ Cao Phi cái trán rỉ ra. A, Cao Phi lớn tiếng giống giận, quyền giữa mãnh liệt mọc ra gai xương, sau đó hướng lên đưa tới. Phốc, gai xương xuyên thấu Diệp Sát bụng dưới, trực tiếp từ Diệp Sát sau thắt lưng đâm xuyên ra ngoài. Đau đớn kịch liệt, để Diệp Sát thân thể nhoáng một cái. Mắt thấy muốn đâm vào Cao Phi trong đầu Alaska xiên bắt cá voi, lại bị chậm rãi đẩy bắt đầu. Diệp Sát cắn chặt răng, thất bại trong gang tấc sao? Chính mình liều mạng lưỡng bại cụ thương đều không thể giết chết Cao Phi nói. Chờ võ đạo chí tôn có tác dụng trong thời gian hạn định thoáng qua một cái, xui xẻo liền nên là mình. Nhưng là chỉ trong nháy mắt, một đôi bàn tay lớn nhấn tại rồi Diệp Sát nắm đấm trên, sau đó mãnh liệt hướng xuống nhấn đi. Diệp Sát nâng lên đầu, lộ ra kinh ngạc chi sắc. Là Arbiter, Jarvis rốt cục đem Cam Lâm cùng Arbiter phóng rồi đi ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy Arbiter xuất hiện cùng tăng lực, kia dần dần bị nâng lên. Alaska xiên bắt cá voi lại mãnh liệt hướng xuống rơi đi. Phốp, lưỡi đao vào thịt, âm thanh vang lên. Alaska xiên bắt cá voi trực tiếp từ cao phi cái chán đâm rồi đi vào. Cắm thẳng chuôi đao, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.